Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 1 chương 24, vật phẩm giá trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, việc bán đấu giá vẫn còn tiếp tục. Đan dược cao phẩm, dược liệu quý, huyễn khí, khoáng thạch hy hữu, vân vân, cái gì cũng có. Càng về sau, vật phẩm càng hy hữu, giá bán ra cũng càng cao. Nhưng vẫn còn nhiều người ở lầu 2 không tham dự. Lầu 3 trừ độc cô Thiên Diệp mua hạt châu, những người khác cũng không có động tĩnh. Mọi người đều chờ vật gì đó. Tỷ tỷ, thật nhàm chán nha. Tiểu Hỏa nằm dạp trên bàn, miệng cắn trái cây. Ừ, đúng là hơi nhàm chán. Độc cô Thiên Diệp cũng nằm dạp xuống bàn, nhìn người bên ngoài kêu la đến mặt đỏ tai hồng. Vật phẩm đấu giá lần này vốn là vật cuối cùng, nhưng đã thay đổi vào giờ cuối. Nó là thần khí hạ phẩm hỏa diễm đao. Cù Yêu Yêu kêu lớn, tạo nên tiếng động xôn xao lớn. Cù Yêu Yêu chờ bên dưới tĩnh lặng lại, nói, thanh đao này có thể tăng lực công kích của kiếm sĩ lên 30%. Nếu đối chiến với kiếm sĩ đồng cấp bậc, người có thanh đao này sẽ nhất định thắng lợi. Đây tương đương với một sinh mạng. Đại sảnh lại lần nữa ồ lên. 30% lực công kích, quả nhiên là thần khí. Đao tốt không nói nhiều, giá thấp 100 vạn kim tệ. Mỗi lần kêu giá không dưới 10 vạn. Cù Yêu Yêu vừa dứt lời, lập tức có người báo giá. 130 vạn, 150 vạn, 250 vạn, 300 vạn. Lầu 2 bắt đầu báo giá. 320 vạn. Thần khí, thật sự là thần khí. Tiêu phí bao nhiêu cũng đáng. Lầu 2 không ngừng kêu giá. Ngay cả lầu 3 cũng bắt đầu báo giá. Khi giá đấu vượt qua con số 500 vạn, thanh âm kêu giá ít dần. Cuối cùng, thanh đao được phòng thứ nhất lầu 2 mua được với giá 800 vạn. Cuối cùng, một nữ tử bưng một cái bàn lên. Bên cạnh là một huyễn tôn bảo hộ. Cù Yêu Yêu lấy khăn ra. Mọi người nhìn thấy năm bình ngọc. Nhất thời, mọi người đều biết trọng điểm của đêm nay đã xuất hiện. Khẩu khí Cù Yêu Yêu hưng phấn nói, đây là vật phẩm cuối cùng của đêm nay, 5 viên tẩy tủy đan. Mọi người đều biết công hiệu của nó. Tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện. Đã thất truyền từ lâu. Hiện tại, nó lại xuất hiện trước mặt chúng ta. Đại sư của chúng ta đã xem xét. Đây quả thật là tẩy tủy đan. Mỗi viên quy định 100 vạn kim tệ. Mỗi lần báo giá không dưới 5 vạn. Hiện tại, bắt đầu đấu giá viên thứ nhất. 120 vạn. 200 vạn. 250 vạn. Các phòng ở lầu 2 báo giá không ngừng. Lúc này, lầu 3 sáng đèn. Một âm thanh ngạo mạn truyền ra. 800 vạn. Ai dám tranh với Phong gia đế đô ta? Chấm, Phong gia, Độc Cô Thiên Diệp nhìn căn phòng đối diện, ánh mắt híp lại, 900 vạn, tẩy tủy đan này thần điện chúng ta muốn đã lâu. Một phóng khác ở lầu 3 truyền đến một thanh âm lạnh như băng. 1000 vạn, các chủ ám các chúng ta nói muốn mua về ăn chơi. Bên cạnh phòng Độc Cô Thiên Diệp truyền đến âm thanh lười biếng. Bọn họ tự nói ra thân phận, đại sảnh bên dưới kinh hãi che miệng. Ai dám tranh với thần điện? Ám các, Huyễn Nguyệt Đại Lục trừ bỏ công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, công hội lính đánh thuê, công hội thuần thú sư, còn có thần điện trải rộng toàn bộ đại lục. Thần điện chủ yếu tuyên truyền thần của huyễn lực, thu thập tín ngưỡng, mà ám các mới phát triển ở đại lục mấy năm nay. Mặc kệ là huyễn sư hay kiếm sư, đều am hiểu con đường sát thủ. Ám các nhanh chóng quật khởi, song song với mấy thế lực khác. Ám các ngươi muốn đối đầu với thần điện chúng ta? Chấm, người kia lạnh lùng hỏi. Không dám, chẳng qua là các chủ chúng ta muốn thứ gì thì phải có được. Bất chấp tất cả, Ngưu Viêm ngươi muốn, có thể tiếp tục tăng giá. Ngưu Viêm muốn tiếp tục kêu giá, nhưng bị người bên cạnh kéo lại. Ám các xử sự tàn nhẫn. Chúng ta lần này không có nhiều người, phía sau vẫn còn 4 viên. Viên này cứ cho bọn họ. Ngưu Viêm nhìn bình ngọc trên đài, khóe miệng giật giật, cuối cùng là trầm mặc. 1000 vạn lần thứ nhất, 1000 vạn lần thứ hai, 1000 vạn lần thứ ba. Viên tẩy tủy đan đầu tiên này thuộc về ám các. Nhìn người trên lầu không lên tiếng nữa. Cù Yêu Yêu tiếp tục gọi giá. Cuối cùng giải quyết dứt khoát. Nghe được hai chữ, thần điện. Không hiểu sao Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy trong lòng có một loại mâu thuẫn. Nhưng nàng hình như chưa từng tiếp xúc với thần điện. Nghĩ cũng lười. Nàng gọi phục vụ bên ngoài. Nói thầm vài câu rồi cho hắn ra ngoài. Phục vụ xuống lầu. Chạy tới đài bán đấu giá. Nói với quản sự vài câu. Quản sự gọi Cù Yêu Yêu xuống. Chốc lát sau, Cù Yêu Yêu lại lên đài. Sắc mặt có chút kỳ quái. Nhưng cũng khôi phục rất nhanh. Các vị, chủ nhân của tẩy tủy đan nói quá chậm. Cho nên quyết định 4 viên còn lại bán chung một lần. Lời nói của Cù Yêu Yêu làm đại sảnh nổi sóng thần. Rất nhiều người nghĩ phía sau còn 4 viên đan dược. Lúc trước mới không tham gia đấu. Bây giờ lại nói 4 viên bán chung. Mọi người đều nóng nảy. Lầu 3 phòng đối diện. Thiếu gia, làm sao đây? Tiền chúng ta mang căn bản không mua nổi 4 viên tẩy tủy đan. Phong Ly nói với Phong Dịch. Chúng ta có bao nhiêu kim tệ? Phong Dịch hỏi. Tin tức chúng ta nhận được khá trễ. Chỉ gom góp được 3.000 vạn. Hừ, không nghĩ tới muốn chơi một chút. Lại để ta đụng phải tẩy tủy đan. Đan dược này chúng ta nhất định phải lấy được. Mua không được, chúng ta nghĩ cách khác. Phong Dịch nói. Vâng, trong phòng của ám các. Một nam tử mặc trường bào màu tím nằm trên ghế quý phi. Đôi mắt đào hoa híp lại. Nghe được lời nói của Cù Yêu Yêu. Đôi mắt mở ra rồi híp lại. Lẩm bẩm nói. Bán chung một lần. Rất thú vị. Một nam tử khác chừng nam nhân kia. Là rất thú vị. Nhưng sao nói ra từ miệng hắn. Liền trở nên rất tốt. Được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đợt đấu giá cuối cùng. 4 viên tẩy tủy đan. Giá thấp là 400 vạn. Mỗi lần ra giá không dưới 20 vạn. Cù Yêu Yêu nói xong. Nện búa xuống. Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng của mình. Nhìn mọi người bên ngoài gần như điên cuồng. Ai? Nếu bọn họ biết mọi người trong Mạc Phủ ở Kỳ Phong Thành đều ăn tẩy tủy đan. Không biết có điên cuồng như vậy hay không? Ừ, có lẽ là sẽ điên cuồng truy tìm tung tích của nàng. Nghĩ đến việc mình có khả năng bị truy đuổi. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy vô cùng may mắn khi mua được huyễn giới và mặt nạ. Những người này thật ngu ngốc. Tiểu Hỏa vui vẻ ngồi trên ghế. Ha ha, đó là bởi vì vật hiếm có thì quý giá. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cuối cùng, tẩy tủy đan bị công hội luyện đan sư mua được với giá 1.200.000 vạn. Luyện đan sư có tiền. Ai cũng biết, huống chi là công hội luyện đan sư. Bất quá. Nếu bọn họ muốn nghiên cứu công thức luyện chế đan dược thì hơi khó khăn. Dù sao quá trình luyện chế cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Hội đấu giá kết thúc. Tiểu Hỏa lại hóa ra hình dáng tự vệ. Độc Cô Thiên Diệp được mời đến căn phòng xem xét lúc trước. Vẫn là vị đại thúc kia tiếp đãi nàng. 5 viên tẩy tủy đan. Tổng cộng 1.300.000 vạn. Bỏ qua 500 vạn giá quy định và tiền thủ tục. Còn lại 1.1250 vạn. Chúng ta đã đặt vào trong thẻ lam tinh này. Tài sản quá triệu đã vượt qua giới hạn của thẻ tử tinh. Nên bỏ trong thẻ lam tinh. Độc Cô Thiên Diệp nhận thẻ. Lấy máu nhận chủ. Kiểm tra một chút. Xác định không có vấn đề gì nên rời đi. Trước khi trở về. Nàng tìm đến nơi hẻo lánh cho Tiểu Hỏa vào luyện yêu hồ. Mình thì thay đổi quần áo và gương mặt. Trở về khách điếm. Không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu vụ giết người cướp của diễn ra tại Bạch Thạch Thành đây. 1.000.000 kim tệ, 10.000 vạn kim tệ nha các nàng. Nếu theo cách đọc của chúng ta thì sẽ thành 100.000.000 kim tệ. Cách chương.